Hình đồ, chương 242, lễ vật không tưởng hai. Góc truyện audio.com. Hai tháng đi qua, Lưu Khám nhanh chóng quên mất chuyện này rồi. Cũng không biết rằng Trình Mạc đã thành công trong việc nâng cao chất lượng. Lý Thành có chút mơ hồ nhìn dáng vẻ cực kỳ cao hứng bừng bừng đến nỗi hoa chân múa tay. Sung sướng điên cuồng của Tư Mã Hỉ, nhịn không được hỏi Lưu Khám. Đồ úy, là cái gì thành công vậy? À, Thành với Tư Mã đi theo ta, cho các ngươi xem một thứ tốt. Lưu Khám kéo tay Lý Thành, sải bước chạy ra khỏi đại sảnh phủ nha. Xuyên qua lối đi nhỏ, hai người đi thẳng đến chỗ ở của Trình Mạc. Xa xa đã thấy Trần Bình, Tào Tham, còn có Lữ Văn, Trần Nghĩa đang vội vàng đi đến. Những người này cũng biết Trình Mạc đang làm gì. Đồng thời Lữ Văn Hòa và Trần Nghĩa cũng vô cùng nhạy cảm nhận thấy nơi này chứa những đầu nghề thật lớn. Khi thấy Lưu Khám đến, Lữ Văn lập tức cản đường hắn. A Khám, cái khác ta cũng không nói làm gì. Nhưng vật này phải để ta làm kinh doanh, ngươi không thể lại để cho người khác nhúng tay vào. Trần Nghĩa nghe xong có chút không vui. Lão Lữ, chuyện không thể nói như vậy được. Thứ này có lẽ sẽ do hai nhà ta cùng nhau kinh doanh. Ngươi sao có thể nào độc chiếm một mình được đây? Đừng nhìn Trần Nghĩa có chút chân chất mà nghĩ lầm. Thật ra người này lại hết sức tinh tường. Cũng khó trách, tất cả các quận Sơn Đông Bắc Địa, chính là đất Tam Tấn năm đó. Có không ít người cuối cùng đều lựa chọn chạy theo con đường thương nhân này. Lữ Văn có thể nhìn ra được mấu chốt buôn bán. Trần Nghĩa đương nhiên cũng không có khả năng không nhìn ra được. Khi nghe thấy Lữ Văn muốn độc bá chuyện làm ăn, Trần Nghĩa lập tức không vui chút nào. Lưu Khám cười nói, các ngươi trước tiên không nên gấp gáp, ta vào xem cái đã. Còn chưa biết Trình lão lúc này có thật sự thành hay không mà. Nói xong, Lưu Khám mang người đi vào trong. Trong sân, có một mùi vị cực kỳ gay mũi tràn ngập trên không trung. Hàn Tín đứng ở trước cửa thư phòng, trông thấy Lưu Khám tới, liền bước lên phía trước hành lễ. Sau khi phát hiện được Hàn Tín, Lưu Khám ngay lập tức thu dụng gã làm thư tá của mình. Tuy thế, Lưu Khám cũng không phải là muốn làm thầy giáo của Hàn Tín. Bởi vì bản thân Hàn Tín đã có tiếng là học rộng biết nhiều. Nên Lưu Khám sắp đặt vô cùng đơn giản, dẫn gã tới chỗ ở của Trình Mạc, ném cho gã một cuốn Tôn Tử binh pháp. Đi theo Trình Mạc, gã có thể củng cố học thức và tiến thêm một bước. Đồng thời Hàn Tín cũng tìm thấy hứng thú của mình. Học tập binh pháp, một bộ Tôn Tử binh pháp, có thể nói bác đại tinh thâm, mặc dù là mấy ngàn năm về sau, cũng không có ai dám nói là hoàn toàn có thể nghiên cứu thấu triệt. Những bộ binh pháp xuất hiện sau này, có thể nói đều chịu sự ảnh hưởng của Tôn Tử binh pháp. Ý của Lưu Khám là để cho Hàn Tín tự tìm ra cách lý giải chính mình. Toàn tâm toàn lực nghiên cứu, mà Trình Mạc có thể dạy cho gã một ít học vấn cơ sở. Hàn Tín cũng hiểu rõ ý tứ của Lưu Khám cùng với Tư Mã Hỉ hai người cả ngày đứng ở bên người Trình Mạc. Có thể nói là một tấc cũng không rời. Trình Mạc vốn có ba một học trò, đại đồ đệ Vương Tín, trên căn bản là có thể bỏ qua. Vương Tín không có chút hứng thú nào đối với học thức. Nếu cưỡng cầu cậu, thì không bằng tùy ý cậu phát triển. Nhị đồ đệ Tư Mã Hỉ, ngược lại học tập rất tốt, cũng coi như là niềm vui của Trình Mạc. Đồ đệ thứ ba là Thích Cơ hiện đang ở lại bên cạnh Khám Phu Nhân. Đi theo Khám Phu Nhân để học chữ nghĩa, hiện tại lại có thêm Hàn Tín. Tuy biết rõ hứng thú của Hàn Tín cũng không giống với lão. Nhưng do Lưu Khám đã phân phó, Trình Mạc vẫn tận tâm tận lực dạy bảo Hàn Tín. Trên thư án trong thư phòng bày đặt song song lần lượt từng tờ giấy màu sắc trắng như tuyết. Sáng bóng, gần cùng loại với giấy tuyên thành ở đời sau, nhưng không hề nghi ngờ nữa. So với giấy chất lượng tuyên thành, còn có khoảng cách rất lớn. Dưới thư án, còn bày đặt một chồng giấy vàng, cực kỳ thô ráp. Trình Mạc đang ngồi trên thư án đối diện với trang giấy. Khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu, thậm chí ngay cả Lưu Khám đi tới, Trình Mạc cũng không phát hiện ra. Đến khi Tư Mã Hỉ đẩy lão một phát, lúc này Trình Mạc mới kịp phản ứng. vội vàng đứng dậy hành lễ với Lưu Khám. Theo như lời đô úy, tiểu lão nhân đã sưu tập một ít vỏ cây nhãn cổ. Sau đó lại tiến hành thí nghiệm vô số lần, cuối cùng cũng làm ra được những trang giấy trước mắt này. Hơn nữa, tiểu lão nhân căn cứ thời gian dài ngắn khi nguyên liệu lên men, cũng đã thử làm phép so sánh. Mời đô úy xem, cái này là một tấm làm trong 30 ngày, thông qua phương thức lên men tự nhiên, sau đó chế tác thành bột giấy. Còn tấm này làm trong thời gian tương đối dài hơn một chút, ước chừng khoảng 50 đến 60 ngày, rồi sau đó tạo ra được trang giấy này. Rõ ràng là nếu so với trước kia thì tốt hơn. Lưu Khám tiếp nhận hai trang giấy từ trong tay Trình Mạc, lẳng lặng quan sát, mà hai người Lữ Văn và Trần Nghĩa kia thì ngồi xổm trước một chồng giấy vàng lật xem. Đều lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn, mà Tào Tham cùng Trần Bình thì lại không nói một lời. Nhẹ nhàng gật đầu, không hề cần đoán cũng biết, đối với Trần Bình cùng Tào Tham mà nói, họ càng coi trọng tình thực dụng của mấy trang giấy này. A Khám, ngươi định tiêu thụ những này trang giấy như thế nào? Lữ Văn không khỏi có chút khẩn trương, đưa ánh mắt đầy mong đợi nhìn Lưu Khám. Hơn nữa, tốt nhất là ngươi phải đặt cho nó một cái tên dễ nghe. Tên thì ta đã nghĩ rồi, gọi nó là giấy trình công đi. Lưu Khám nhìn thoáng qua vẻ mặt kinh ngạc của Trình Mạc, vừa cười vừa nói, trình công phát minh vật này, đây sẽ là đại phát minh của ngàn đời đấy. Sau này người đọc sách trong thiên hạ sẽ phải cảm tạ trình công. Gọi nó là giấy trình công. Đạo tử, Tham ca, hai người các ngươi cảm thấy như thế nào? Tào Tham cùng Trần Bình mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với ý tưởng của Lưu Khám. Nhưng hành vi nhìn như bình thường này, lại khiến cho Trình Mạc lệ nóng tràn mắt. Về phần kinh doanh như thế nào? Lưu Khám ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Lữ Văn và Trần Nghĩa. Hắn trầm ngâm một lát, rồi sau đó nói khẽ. Trước khi ta quyết định, còn cần đi thỉnh giáo một người đã. Trần Nghĩa, ngươi lập tức phái người trở về Nguyên Võ, mời biểu huynh đến đây. Nhạc phụ, người cũng đừng lo lắng. Chuyện làm ăn lần này không thể so với cái khác, nhất định phải cẩn thận chu tính mới được. Tuy nhiên nếu ta quyết định lưu hành giấy ra ngoài, tuyệt sẽ không quên để một phần cho người đâu. Xưng hô nhạc phụ như thế này, vốn xuất xứ từ thời kỳ Đường Huyền Tông, chỉ là Lưu Khám không thích xưng hô người khác là phụ thân, nên dứt khoát gọi Lữ Văn là nhạc phụ, mà Lữ Văn cũng không có đi truy cứu lai lịch của hai chữ nhạc phụ này. Dù sao biết là Lưu Khám xưng hô tôn kính đối với mình. Như vậy đủ rồi, nghe Lưu Khám nói như vậy, Lữ Văn coi như cũng yên lòng. Vì thế ông có chút ít tò mò hỏi, A Khám, ngươi định đi thỉnh giáo người nào? Lưu Khám mỉm cười, cũng không trả lời Lữ Văn vấn đề này. Phổ biến giấy này không thể so với rượu tứ thủy hoa điêu. Rượu thì từ thời thượng cổ đã có, đã trở thành vật phẩm ắt không thể thiếu trong sinh hoạt của mọi người. Cho nên chỉ cần lành nghề là được, khi kinh doanh thì thi triển một chút thủ đoạn, sẽ phát triển mở rộng ra bên ngoài. Quan trọng là chất lượng rượu, chỉ cần Lưu Khám có thể đảm bảo rượu của hắn hương thuần khiết lại lạnh thấu xương, tất sẽ không cần lo lắng về vấn đề nguồn tiêu thụ. Sau đó là giấy, trong chuyện này còn một vài vấn đề liên quan đến thói quen của mọi người. Muốn mở rộng ra ngoài, còn cần phải mượn lực lượng ở phương diện khác. Đúng rồi, xem ra chuyện này, nhất định phải mời nàng ra mặt mới được. Cách chương.